Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị treo cổ đến chết, mắt và lưỡi sẽ lồi ra ngoài. Đại bá mẫu, người không biết sao? Phản ứng đầu tiên của Dư Yểu khi nhìn thấy T.H.I.T.H.E. Lưu Chi Phủ là kinh hãi. Nhưng đêm đó nàng không chỉ không gặp ác mộng mà còn ngủ một giấc ngon lành. Nàng hiểu rõ phải trái, Lang Quân đem T.H.I.T.H.E. Lưu Chi Phủ từ tay Vũ Vệ Quân tới không phải để dọa nàng, mà là để tặng nàng một niềm vui bất ngờ. Tuy rằng niềm vui bất ngờ này ban đầu cũng kèm theo chút khó hiểu. Nhưng giờ phút này nghe vào tai Vương Thị, một câu. Người có biết không, người không biết sao, của nàng đã biến thành sự kinh hãi tột độ. Lưu Chi Phủ vậy mà C.H.E.T rồi. Bị sống sờ sờ treo cổ chết. Thế tử Trấn Quốc Công Phủ cũng có tham gia, trên mặt Dư Yểu mang theo ý cười ngọt ngào, sắc mặt Vương Thị lúc trắng lúc xanh, đề nghị trước đó gả Dư Yểu cho Lưu Chi Phủ là do bà ta nghĩ ra, nếu Lưu Chi Phủ đã C.H.E.T rồi, vậy bà ta, bá mẫu, tất cả những điều tốt hay không tốt người đã làm với Yểu Nương, con đều ghi nhớ rõ ràng. Người yên tâm, con cũng sẽ từng câu từng chữ kể lại cho Lang Quân nghe. Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ giờ phút này lại biến thành khúc nhạc đòi mạng của ác quỷ. Vương Thị vốn thích dùng quy củ lễ phép để áp chế người khác. Khi bà ta đối mặt với đối tượng có thân phận giai cấp cao hơn mình rất nhiều, nỗi sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng bà ta. Bà ta quá rõ cảm giác bị áp bức bởi quyền thế là như thế nào. Đi, mau đi, thân thể Vương Thị run rẩy, nắm C.H.T.T.A.Y bà về, ú bên cạnh. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thân ảnh nhỏ bé của Dư Yểu cứ lặng lẽ đứng đó. Bà ta lại không dám nhìn thêm một cái. Sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ. Vương Thị đã như vậy. Những người khác như Đỗ Thị vốn không có tâm tính và lá gan hơn bà ta nghe nói Lưu Chi Phủ bị treo cổ. Mí mắt giật giật. Chạy còn nhanh hơn Vương Thị. Chỉ trong chớp mắt. Chính đường rộng lớn đã không còn một vị khách nào. Dư Yểu chậm rãi chớp mắt. Một mình đi đến vị trí cha mẹ nàng từng ngồi xuống. Cô nương, người thật lợi hại, nô tỳ lần đầu tiên thấy đại phu nhân sợ đến run rẩy như vậy. Đáng đời, những người đó đều đáng đời. Lục Chi hoàn hồn, vui mừng nhảy cẫng lên, mấy năm nay nàng và cô nương ở phủ đại lão gia không biết đã chịu bao nhiêu ức hát. Y, ế, p từ đại phu nhân, lần này coi như đã hả giận. Phi. Đại phu nhân còn muốn dùng thân phận trưởng bối để cài người vào bên cạnh cô nương, cũng không xem thử hiện tại rốt cuộc là ai yếu ai mạnh. Không phải ta lợi hại, là Lang Quân lợi hại, ta chẳng qua là mượn oai hùng của Lang Quân, bá mẫu sợ cũng là sợ Lang Quân. Ghế chủ vị có hơi cao, Dư Yểu nhón chân, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng. Mượn oai hùng, nàng là con hồ ly nhỏ chưa hết sợ hãi, vị hôn phu mới là con hổ hung mãnh kia. Thế tử đến Tô Châu là vì cô nương là vị hôn thê của thế tử. Lục Chi cảm thấy không có gì khác biệt, vợ chồng vốn là một thể, tương lai cô nương trở thành thế tử phu nhân, người nhà họ Dư ở Tô Châu chắc chắn sẽ nịnh bợ sợ hãi. Nhưng mà, ta chọc Lang Quân giận rồi, thiếu nữ co người trên chiếc ghế rộng, mỉm môi buồn bực nói. Chán nản vô cùng, người nhà họ Dư đến cửa đã bị Dư cô nương ba hoa hai câu dọa cho bỏ chạy. Thường Bình im lặng một lát, Nguyên Văn Thuật lại báo cáo của thuộc hạ, không ngoài dự đoán đã khiến bệ hạ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Thì ra tiểu đáng thương kia không ngốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm nhớ tới bộ dạng đáng thương của nàng trước mặt mình, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, hắn tưởng rằng tiểu thú yếu ớt kia thực ra có móng vuốt. Tuy rằng móng vuốt này còn chưa đủ để cào người ta bị thương, nhưng nếu từ từ nuôi dưỡng, có lẽ sẽ rất thú vị. Thi thể của Lưu Kế Tường đâu? Hắn lạnh lùng hỏi, ý của bệ hạ là, Thường Bình thầm nghĩ một câu Dư cô nương nói quả thực rất đúng, bệ hạ cực kỳ ghét người khác mơ tưởng đến đồ của mình. Khi bệ hạ tự nhận mình là thế tử Trấn Quốc Công Phủ, Lưu Kế Tường C.H.E.T không oan chút nào. Ném đến trước mặt nữ nhân kia, để bà ta nhìn xem bị treo cổ rốt cuộc là cái dạng gì. Thường Bình, người tự mình đi. Tiêu Diễm thản nhiên nói, trong mắt là một mảng lạnh lẽo tĩnh mịch. Vương Thị cùng đám người kia gần như là chạy trối C.H.E.T ra khỏi thành đông, như thể phía sau có oan hồn đuổi theo. Đỗ Thị tham lam nhưng lại nhát gan vô cùng, vừa biết Sư Yểu không còn là người bà ta có thể tùy ý bắt nạt, ngay cả chào hỏi Vương Thị cũng không dám, vội vàng cáo từ một câu, liền vội vã trở về nhà mình. Những người còn lại của nhà họ Dư cũng vậy, chạy cực kỳ nhanh. Những năm này, bọn họ đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng, đại bá mẫu Vương Thị đã đối xử với cô cháu gái mồ côi cha mẹ như thế nào. Chưa cưới hỏi gì đã lấy đi một nửa gia sản của người ta, tròn 10 vạn lượng bạc, đủ nuôi sống trăm cô nương cả đời. Cô nương nhỏ mặc một thân tang phục lụng thụng vừa dọn vào ngày đầu tiên, Vương Thị đã lấy cớ không may mắn mời mấy vị hòa thượng đến phủ trừ tà, vây quanh tiểu viện kia suốt 47-49 ngày. Nếu không phải tộc lão đứng ra nhắc đến hôn sự năm xưa Lâm Thị đã định cho con gái, lấy trấn quốc công phủ ra dọa, Đỗ Thị thật sự cho rằng người ta sẽ xê, hát, ế, tê không rõ ràng trong tiểu viện. Bởi vì theo suy nghĩ của bà ta cũng nhịn không được muốn động tay động chân. Dù sao, người ta mới 13 tuổi, còn chưa lớn, cha mẹ đều mất, cô nương nhỏ thân thể yếu ớt nhiễm phong hàn bệnh nặng là chuyện rất bình thường. Người xê, hát, ế, tê rồi, nửa gia sản còn lại chẳng phải dễ dàng rơi vào tay sao? Đỗ Thị thậm chí còn âm thầm tính toán, chờ cháu gái. Bệnh chết, bà ta và lão gia nhất định sẽ tìm tới cửa. Tốt nhất là chia cho mấy vạn lượng bạc, đều là người một nhà, sao có thể để đại phòng chiếm hết tiện nghi. Hôn sự với thế tử trấn quốc công phủ đã bảo vệ người ta 2 năm, lúc cô nương cập kê kinh thành ban đầu không có người tới, đúng lúc Lưu Chi phủ nhậm chức, Vương Thị lại động tâm tư, cùng đại bá phụ của cô nương thật sự cho rằng hôn sự không thành, muốn gả người ta cho Lưu Chi phủ để lót đường cho con trai trường của mình. Chuyện rõ ràng như vậy, phần lớn người ở Tô Châu đều biết rõ. Lần này dù là tộc lão nhà họ Dư cũng không có cách nào. Nhưng ai cũng không ngờ, chưa tới 2 ngày, kinh thành đã đưa lễ cập kê tới. Dưới uy hát, y, ế, p của trấn quốc công phủ, người ta lại bình an sống thêm 1 năm. Sau đó chính là hôm nay, thế tử trấn quốc công phủ rốt cuộc xuất hiện ở Tô Châu. Cô nương nhỏ ngày xưa bị người ta ức hát, y, ế, p đã có vị hôn phu bảo vệ, thay đổi bộ dạng yếu đuối. Lộ ra móng vuốt sắc bén. Chỉ vài câu nói đã dọa cho Vương Thị cùng bọn họ chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lưu Chi Phủ bị Vũ Vệ Quân bắt đi ai mà không biết. Nhà họ Dư dựa vào mối quan hệ thông gia với thế tử trấn quốc công phủ đã nổi bật ở trong thành. Nhưng không ngờ cái C, H, E, T của Lưu Chi Phủ còn có ẩn tình khác. Thế tử trấn quốc công phủ biết được những uất ức vị hôn thê đã phải chịu đựng trong những năm qua. Hắn đã trả thù Lưu Chi Phủ vốn thấy sắc nổi lòng tham nhưng cuối cùng cũng chưa làm gì được. Chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua Vương Thị đã 3 lần 4 lượt làm nhục người ta sao? Nói cách khác, cả nhà đứng sau Vương Thị, những người nhà họ Dư trên dưới có thể bình an vô sự sao? Những gì Đỗ Thị có thể nghĩ tới, Vương Thị có thể nghĩ sâu xa hơn. Vừa bước vào cửa phủ, bà ta đã ngã quỵ xuống đất, hoảng hốt gọi tên con trai trưởng của mình. Không phải bà đi thăm Yểu Nương sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Đại bá phụ của Dư Yểu và con trai trưởng đang ở trong phủ chuẩn bị cho yến tiệc không lâu sau đó. Thấy Vương Thị thất thố, vẻ mặt đều rất kinh ngạc. Mẫu thân, chẳng lẽ người lại nói gì đó chọc giận Ngũ muội muội rồi sao? Dư Sương Hiếu thầm nghĩ chẳng lành. Trước đó hắn đã dặn dò mẫu thân rất nhiều lần. Chính là sợ bà vẫn chưa thay đổi suy nghĩ. Vẫn giữ cái thái độ cao cao tại thượng khi đối xử với Ngũ muội muội. Ngũ muội muội chẳng bao lâu nữa sẽ là thế tử phu nhân cao quý rồi. Không, ta làm tất cả đều vì các người, đều là người một nhà, vì Dư gia chúng ta, nàng ta sẽ không làm gì được ta đâu. Vương Thị lẩm bẩm tự nói, trong đầu cứ mãi hiện lên câu nói kia của Dư Yểu. Người bị treo cổ chết, mắt và lưỡi sẽ lòi ra, rất khó coi. Bà đang nói nhảm cái gì vậy? Dư lão gia nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Nàng ta nói Lưu Chi Phủ đã chết. 1 năm trước, chúng ta định đưa nàng ta cho Lưu Chi Phủ. Lão gia quên rồi sao? Vương Thị nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Hai cha con đối diện bà ta lập tức cứng đờ người. Lão gia, đại lang quân, ngoài cửa có mấy người đến, nói là có đồ muốn đưa đến phủ. Trong bầu không khí ngưng trệ, quản gia Dư Phủ vội vàng chạy tới, trên trán mồ hôi túa ra như tắm. Tự biết mình đã chọc giận vị hôn phu, Dư Yểu làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt. Hôm nay mùng 10 tháng 6 vừa đúng là ngày lễ thiên khoáng, Nghe nói vào đêm thiên khoáng, các vị thần tiên trên trời sẽ hạ phàm tuần tra nhân gian. Để nghênh đón thần tiên, Tô Châu hôm nay không chỉ không giới nghiêm, mà còn mở cửa tất cả các con phố cho dân chúng đánh trống múa hát để tế lễ. Lễ thiên khoáng là truyền thống ở vùng Tô Châu, Dư Yểu không biết kinh thành có hay không, nhưng nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt để dỗ dành vị hôn phu vui vẻ. Chiều tối, trời vừa sụp tối, nàng đã lề mà lề mề đến bên cạnh vị hôn phu. Lang quân, tối nay chàng có muốn dạo chơi trong thành Tô Châu không? Đôi mắt thiếu nữ sáng long lanh, giọng nói mang theo sự lấy lòng. Tế thần, tối nay phải tế thần, cách chương.